Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương chương 61. Dưới nền đất cổ điện, Huyền băng cự mãng chậm rãi du đãng đến Niếp Thiên bên cạnh. Nó lấy một loại xem kỹ ánh mắt, lẳng lặng mà nhìn Niếp Thiên, cũng không có đột hạ sát thủ. Niếp Thiên sự chú ý tập trung chưa từng có, gắt gao trừng mắt Huyền băng cự mãng, trong cơ thể linh lực vận chuyển, làm tốt bất cứ lúc nào động thủ dự định. Lân, vẫy giáp. Niếp Thiên tâm thần chấn động mạnh một cái, tới gần sau đó, hắn đột nhiên phát hiện cái kia chiều cao vượt quá 10 mét, toàn thân trắng bạc cự mãng, trên người càng sinh ra một ít màu bạc dạng tinh thể vẫy giáp. Trước đoạn tháng ngày, hắn tùy tùng Phan Đào, ở cái kia sông băng khu chung quanh sưu tầm Huyền băng cự mãng, từ Phan Đào trong miệng, hắn biết rất nhiều liên quan với Huyền băng cự mãng bí mật. Căn cứ Phan Đào từng nói, cấp 2 Huyền băng cự mãng, toàn thân chỉ là ngân màu trắng, không có vảy giáp sinh ra, nhưng, chỉ cần ở Huyền băng cự mãng trên người, xuất hiện quản chi một khối vảy giáp, liền mang ý nghĩa cấp 2 Huyền băng cự mãng đã thành công lên cấp, từ cấp 2 tiến hóa đến cấp 3, cấp 3 linh thú, thực lực có thể so với trung thiên cảnh luyện khí sĩ, sự đáng sợ tăng lên mấy lần. Trước mắt cái kia Huyền băng cự mãng, tiềm tàng hồi lâu, mãng trên người sinh ra mấy chục mảnh trong suốt như băng vảy giáp, chuyện này ý nghĩa là Huyền băng cự mãng trải qua mấy ngày này tiềm ẩn, đã trưởng thành lên thành cấp 3 linh thú. Huyền băng cự mãng nếu như chỉ là cấp 2, hắn còn dám cùng với một trận chiến, hay là có thể mượn nộ quyền, đem Huyền băng cự mãng chém giết, có thể tiến hóa đến cấp 3 sau đó Huyền băng cự mãng, hắn tự biết tức sử toàn lực thôi thúc nộ quyền, e sợ cũng không có một thành phần thắng. Nộ quyền, chỉ có thể đem hậu thiên cảnh luyện khí sĩ chém giết. Luyện khí sĩ thân thể cường độ, là kém xa tích tắc đồng cấp linh thú, cấp 3 Huyền băng cự mãng, hắn là dù như thế nào đều khó mà giết chết, mạnh mẽ cùng Huyền băng cự mãng chiến đấu, vốn là tự tìm đường chết. Ý thức được điểm này sau đó, Niếp Thiên cũng không dám do dự nữa, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất bước ra rút đi, xèo, thân như một vệt cầu vồng, hắn hướng về quỷ tông, huyết tông vị trí phương hướng phóng đi, một khắc cũng không dám lưu lại, hắn biết rõ. Chỉ bằng vào hắn một lực lượng, tuyệt đối không thể cùng Huyền băng cự mãng chống lại, chỉ có thông qua Linh Bảo Các, Lăng Vân Tông, thậm chí là thêm vào Quỷ Tông cùng Huyết Tông, hay là mới có thể chém giết con này lên cấp đến cấp 3 Huyền băng cự mãng. Sàn sạt, Huyền băng cự mãng ở xa địa nhuyễn hành âm thanh, từ sau lưng của hắn truyền đến, chừng 10 giây sau đó, cái kia Huyền băng cự mãng dĩ nhiên lướt qua hắn, ở hắn phía trước xa địa trên, lẳng lặng mà chờ đợi hắn, trưởng thành đến cấp 3 Huyền băng cự mãng. Dĩ nhiên nhanh hơn hắn nhiều, vừa nhìn bị Huyền băng cự mãng vượt quá, cái kia Huyền băng cự mãng ngay khi trước mặt hắn, lấy một loại quỷ dị ánh mắt nhìn kỹ hắn, Niếp Thiên da đầu đều muốn nổ tung, không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lập tức quay đầu, hướng về tương phương hướng ngược phóng đi, sàn sạt, mười mấy giây sau đó, cái kia Huyền băng cự mãng, càng lại một lần nữa lướt qua hắn, vẫn là ở trước mặt hắn Niếp Thiên ngơ ngác, lại một lần xoay người lại, điên cuồng khởi động linh lực. Phối hợp từ trong cơ thể sinh sôi năng lượng, phát đủ lao nhanh, nhiên, cái kia xuất hiện với hoang mạc Huyền băng cự mãng, vẫn như cũ vẫn là nhanh hơn hắn nhiều lắm, bất luận hắn làm sao lao nhanh, Huyền băng cự mãng đều có thể ung dung lướt qua hắn, ngay khi hắn phía trước chờ đợi hắn, mấy lần sau, trước sau không thể thoát khỏi Niếp Thiên, không thể không từ bỏ thoát đi, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, lên cấp đến cấp 3 Huyền băng cự mãng, hắn là dù như thế nào đều thoát khỏi không xong, đến đây đi. Hết hy vọng Niếp Thiên, bày ra chiến đấu tư thế, chỉ có thể bị ép ứng chiến. Một cách lạ kỳ, cái kia Huyền băng cự mãng, đối mặt hắn khiêu khích hình thái chiến đấu, cũng không có bất kỳ cử động. Nó mãng trong mắt, lập lòe suy nghĩ ánh sáng, tự hồ có tính toán khác. Nó bất động, Niếp Thiên cũng không dám động, chỉ là tự nhìn chòng chọc nó, phòng ngừa nó một giây sau sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Sau một lúc lâu, Huyền băng cự mãng trong mắt bên trong, đột dị quang vừa hiện. Chợt Huyền băng cự mãng uốn éo người, hướng về hoang mạc nơi sâu xa phương hướng đi, nó bơi lội một lúc, liền dừng lại, quay đầu nhìn lại Niếp Thiên, nó tự ở đợi cái gì, Niếp Thiên một mặt mê hoặc, tê hí, Huyền băng cự mãng phun ra nuốt vào lưỡi, phát ra kỳ dị kêu nhỏ thanh, lại liên tiếp quay đầu lại, ngơ ngác nhìn nó Niếp Thiên, từ nó mãng trong mắt, nhìn ra nó muốn biểu đạt ý tứ cùng lên đến, Niếp Thiên ngạc nhiên, Huyền băng cự mãng dĩ nhiên là muốn hắn theo, tê hí. Huyền băng cự mãng lại phát sinh tê tiếng hú dần hiện ra vẻ không kiên nhẫn, tự ở dục. Niếp Thiên Lăng một lúc, không khỏi cười khổ, sau đó bé ngoan đuổi tới. Hắn không rõ ràng Huyền Băng Cự Mãng giở trò quỷ gì, nhưng hắn lại biết, nếu như hắn thật cùng Huyền Băng Cự Mãng khai chiến, tử tất nhiên là hắn. Lên cấp đến cấp 3 linh thú Huyền Băng Cự Mãng, tuyệt đối không phải hiện tại hắn có thể chống lại, từ vừa Huyền Băng Cự Mãng mấy lần dễ dàng vượt quá hắn, hắn liền ý thức được điểm này. Trốn, hắn là trốn không thoát, chiến, nhưng là chắc chắn phải chết. Dưới tình huống này, thành thật một chút, bé ngoan nghe lời, không thể nghi ngờ là một cái sáng suốt lựa chọn. Cho dù trong lòng có vạn phần uất ức, nhưng vì là có thể sống sót, hắn cũng chỉ có thể theo Huyền Băng Cự Mãng, ở cái kia Huyền Băng Cự Mãng dẫn đường dưới, hướng về hoang mạc nơi sâu xa đi. Thời gian vội vã, tùy tùng cái kia Huyền Băng Cự Mãng, hắn cảm giác đã đi rất lâu sau đó. Trên đường, biết hắn yên lặng tùy tùng Huyền Băng Cự Mãng, vẫn lấy hắn có thể đuổi tới tốc độ bơi lội. Một khi hắn dừng lại, cũng hoặc là lòng sinh dị tâm, Huyền Băng Cự Mãng sẽ quay đầu lại nhìn hắn. Ở Huyền Băng Cự Mãng quỷ dị dưới ánh mắt, hắn thường thường ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó liền tiếp tục tùy tùng, tạm thời bỏ đi ý tưởng khác. Huyền Băng Cự Mãng ở trước, hắn ở phía sau, trước sau yên tĩnh chạy đi. Không biết qua bao lâu, cái kia Huyền Băng Cự Mãng đột nhiên dừng lại, Niếp Thiên cũng thuận thế dừng lại. Hắn vừa điều chỉnh hô hấp, vừa lặng lẽ quan sát quanh thân, muốn biết Huyền Băng Cự Mãng vì sao lựa chọn ở chỗ này dừng lại. Đây là một cái nho nhỏ ốc đảo, không hồ lớn bạc bên trong. Có nhợt nhạt hồ nước vì là kỳ dị màu xanh lục, có mùi hôi thối từ hồ nước bên trong truyền đến. Ốc đảo bên, sinh trưởng rất nhiều thấp bé thực vật, những kia thực vật thưa thớt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ khô héo. Huyền Băng Cự Mãng dừng lại không lâu, nó cái kia to lớn mãng thân liền ngọ ngoậy, chậm rãi đến bên trong hồ nước tâm. Nó mãng vĩ, đột cao cao thân hướng thiên không, mãng cuối đuôi đoan, một giọt giọt máu tươi giống bị nó mạnh mẽ bứt ra. Tích đáp. Tí tách. Một giọt giọt máu tươi, nhỏ xuống đến màu xanh lục bên trong hồ, mùi tanh nức mũi hồ nước, dập dần lên tầng tầng gợn sóng, mờ mịt ánh sáng xanh lục, từ hồ nước mặt ngoài phóng thích ra, xanh thăm thẳm, rất là thấm, phốc, thân hướng thiên không mãn vĩ, như cái dùi giống như vậy, đột nhiên đâm hướng về hồ nước. Niếp Thiên ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện Huyền Băng Cự Mãng mãn vĩ, miễn cưỡng đâm vào bên trong hồ nước tâm địa để, cũng không ngừng đi xuống kéo dài. Huyền Băng Cự Mãng cái kia chừng 10 thước mãng thân, cũng theo nó cái kia xuống đất mãng vĩ, một chút trầm hướng về đại địa. Khi nó chỉ có một viên to lớn đầu trăng lộ ở mặt nước thì, nó đột nhiên nhìn về phía Niếp Thiên, trong mắt lại truyền tới đồng dạng ánh mắt, theo vào đến. Niếp Thiên tâm thần rung lên, liền muốn cấp tốc rút đi, xa xa né ra. Có thể lúc này, Huyền Băng Cự Mãng tự nhìn ra hắn ý nghĩ, nó cái kia phần lớn thâm vào lòng đất mãng thân, lại đột nhiên từ dưới nền đất bốc lên, bên trong hồ. Một cái đi về lòng đất nê động, ở nó mãn thân sau khi rời đi, rõ ràng hiện lên, nó tránh ra thân thể, đem cái kia nê động càng rõ ràng hiện ra ở Niếp Thiên trước mắt, lấy ánh mắt ra hiệu Niếp Thiên đi vào trước, tâm tư bị nhìn thấu Niếp Thiên, cay đắng nở nụ cười, gật gù, bất đắc dĩ tiến vào hồ nước, chậm rãi đi tới bên trong hồ nước tâm, đi tới giữa hồ, hắn phát hiện hồ nước cũng vẻn vẹn chỉ là đến ngực hắn, nhìn cái kia đi về lòng đất nê động, hắn thở dài một hơi. Nhắm hai mắt nhảy vào đi, hắn cảm giác được, hắn một đường hoạt hướng về đại địa nơi sâu xa, ngửi được đều là gây mũi mùi hôi thối, phù phù, một lúc sau, hắn tần tần rơi vào một cái đồng dạng hồ nước bên trong, hắn đột nhiên mở mắt, hoang mạc dưới nền đất nơi sâu xa, lại có một cái to lớn điện đá bên trong, dựng đứng từng tòa pho tượng, những kia pho tượng đều là to lớn linh thú, trừ pho tượng bên ngoài, còn có từng cây trụ đá. Thạch trên cây cục quay quanh từng cái trông rất sống động long. Hắn vị trí chỗ ở, nằm ở điện đá một góc, chính là một cái hình trăng rằm thạch tỉnh. Hắn bây giờ là bị thạch trong giếng nước giếng nâng nổi, ngay khi miệng giếng quan sát cổ lão điện đá. Hô, cũng vào lúc này, Huyền Băng Cự Mãng khổng lồ thân thể, từ trên trời hạ xuống. Hắn lập tức nhìn về phía đỉnh đầu. Hắn nhìn thấy, ở điện đá đỉnh chóp, có một cái dũng đá Bồ Tát nói, thạch nói tự liên tiếp mặt trên hồ nước nê động. Huyền Băng Cự Mãng hạ xuống thì, mãng thân uống một cái, liền né qua hắn, đứng ở điện đá trung ương đất trống. Kết thúc sau đó Huyền Băng Cự Mãng, trước tiên xem một cái to lớn trụ đá, sau đó liền chăm chú vào hắn, lại đang lấy ánh mắt ra hiệu hắn. Ở Huyền Băng Cự Mãng ra hiệu dưới, hắn cũng nhìn về phía cái kia trụ đá, chợt phát hiện quay quanh ở cái kia thạch trên cây cột, rõ ràng là một con viêm long. Nhìn thấy đầu kia viêm long thì, Niếp Thiên trong lòng hơi động. Đã mơ hồ đoán ra Huyền Băng Cự Mãng tại sao lại nhìn chằm chằm hắn. Hắn suy đoán, ở trên người hắn, hẳn là tồn tại một điểm viêm long khí tức, hắn khối này xương thú, chính là đến từ chính một con hỏa diễm viêm long. Lần này, hắn tuy rằng không có đem xương thú đưa vào thanh huyễn giới, nhưng hắn trước đó vài ngày lấy tinh thần ý thức, lần lượt cảm ngộ xương thú kỳ diệu, linh hồn còn mấy lần đã tiến vào xương thú bên trong cái kia một giọt máu tươi bên trong, từ bước vào một cái không biết hỏa diễm thiên địa, ngày ngày vuốt nhẹ xương thú, lấy linh hồn điều tra xương thú kỳ diệu, khả năng để hắn dính lên viêm long khí tức. Hắn thậm chí cho rằng, tinh thần hắn lực có thể cường đại như thế, cũng cùng hắn không ngừng nhận biết xương thú, linh hồn thâm nhập ngọn lửa kia bí có quan hệ. Mấy ngày trước, hắn bởi vì lo lắng quỷ tông cùng huyết tông, sẽ lại một lần nữa đánh tới, hắn thường xuyên thả ra tinh thần ý thức đến nhận biết quanh thân động tĩnh. Huyền băng cự mãng, rất có thể chính là thông qua hắn tràn ngập quanh thân tinh thần ý thức, cảm thấy được một điểm viêm long khí tức, đại thể đoán ra huyền băng cự mãng ý đồ nếp thiên, từ trăng lưỡi liềm hình thạch trong giếng đi ra, đi tới cái kia rộng rãi cực kỳ điện đá. Hắn đi tới cái kia một cái quay quanh viêm long dưới cột đá, chăm chú đánh giá quanh thân, đến xem phụ cận những kia càng nhiều trụ đá. Hắn chú ý tới, 12 cây trên trụ đá quay quanh từng cái long, rõ ràng không phải một loại. Trong đó, có 6 cái trên trụ đá quay quanh, chính là hỏa diễm bốc lên viêm long. Mặt khác 6 cái trên trụ đá, cái kia từng cái trông rất sống động long, trên người màu bạc vảy giáp, cẩn thận đến xem, rõ ràng cùng huyền băng cự mãng trên người sinh ra vảy giáp giống nhau như đúc. Băng long, vuốt cằm, hắn suy nghĩ xuất thần, nghĩ Phan Đào nói tới mấy câu nói, căn cứ Phan Đào từng nói, huyền băng cự mãng chính là thái cổ dị chủng, ở một ít huyền băng cự mãng trong cơ thể, có thể tồn tại huyền băng cự long mỏng manh huyết thống, một cái huyền băng cự mãng, chỉ cần trong cơ thể nắm giữ huyền băng cự long huyết thống, mặc kệ cái kia huyết thống cỡ nào mỏng manh, nó tương lai đều có khả năng thức tỉnh huyết thống, từ lột xác thành huyền băng cự long. Huyền băng cự long cùng hỏa diễm cự long như thế, đồng đại chính là thời đại thái cổ, cường đại nhất một loại cự long, trên người ta có viêm long khí tức, này điều huyền băng cự mãng. Hẳn là có băng máu rồng mạch. Mà lại, nó ở lên cấp đến cấp 3 linh thú sau đó, hẳn là đã từ từ thức tỉnh huyết thống. Nó hoán ta tới đây, khẳng định là muốn thông qua trên người ta viêm long khí tức, để ta giúp nó làm những gì. Không phải vậy, nó đã sớm giết chết ta, sẽ không lãng phí lớn như vậy tinh lực, đem ta mang đến chỗ này. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, Niếp Thiên kế tục đánh giá bên cạnh hoàn cảnh, đang tìm kiếm đáp án. Chợt, hắn liền chú ý đến, ở 12 cây trong trụ đá, có một cái lăng hình tế đàn. Cái kia lăng hình tế đàn, lấy một loại thâm nâu hòn đá xây thành, trên tế đàn có rất nhiều rãnh. Trong rãnh xếp đầy ống ánh xương thú, những kia xương thú, ở u ám điện đá bên trong, tỏa ra minh dập ánh sáng. Rất hiển nhiên, những kia xương thú cùng Niếp Thiên trước đây nhìn thấy xương thú, hoàn toàn khác nhau. Hắn biết rõ, chỉ có cao cấp linh thú xương thú, bởi vì ẩn chứa dồi dào đến cực điểm năng lượng, mới có thể trong suốt như ngọc, cũng phóng liên tục ra ánh sáng. Có thể phát sáng xương thú, bên trong tất nhiên có cuộn trào năng lượng, là có tác dụng lớn. Lăng hình trong tế đàn, đông đảo rãnh. Lấy một loại kỳ lạ phương thức phân bố, mỗi một cái rãnh bên trong xương thú, đều lóng lánh nhiều màu sắc dị quang, hào quang, mang ý nghĩa xương thú bên trong, đều tràn ngập năng lượng. 12 cây trụ đá, trong trụ đá tế đàn, lấy tràn ngập năng lượng xương thú vì là bỏ thêm vào vật. Đây là một cái không gian truyền tống trận, Niếp Thiên hiểu thông suốt lại đây, biết tòa kia lăng hình tế đàn, rõ ràng chính là một tòa kỳ lạ không gian truyền tống trận. 12 cây trụ đá, trên trụ đá điêu khắc băng long cùng viêm long. Tế đàn, tràn ngập năng lượng xương thú, đều là tòa kia không gian truyền tống trận tạo thành bộ phận. Sau một khắc, hắn liền đoán ra huyền băng cự mãng ý đồ nó muốn mượn không gian truyền tống trận rời đi thanh huyễn giới. Vâng, là, thanh huyễn giới hết thảy mạnh mẽ linh thú, đều bị tứ tông hợp lực chém giết sạch sẽ. Thanh huyễn giới, thiên địa linh khí cũng dần dần khô cạn, không thích hợp nữa bất kỳ sinh linh tu luyện lâu dài. Huyền băng cự mãng, hẳn là cũng biết nó sở dĩ còn sống sót. Hoàn toàn là tứ tông cố tình làm, lay lắc tồn tại với thanh huyễn giới, không chỉ không cách nào kế tục tiến hóa xuống, còn có thể sẽ bị tứ tông sắp xếp người thí luyện chém giết, chuyện này căn bản là một cái tuyệt lộ, biết rõ là tuyệt lộ, nó tự nhiên không muốn ở lại thanh huyễn giới, vì lẽ đó muốn rời khỏi, tòa này ẩn giấu với hoang mạc dưới nền đất không gian truyền tống trận, chính là nó muốn rời khỏi then chốt, nó hoán ta tới đây, hẳn là muốn ta nó, không phải vậy. Nó đã sớm hẳn là thoát ly thanh huyễn giới, đi một cái nào đó thích hợp nó kế tục tiến hóa vực giới thiên địa. Liên tiếp ý nghĩ, cấp tốc từ Niếp Thiên đầu óc lóe qua, mò chuẩn phương hướng hắn, càng nghĩ càng thấu triệt. T. Tê hí, cũng vào lúc này, cái kia huyền băng cự mãng, phun ra lưỡi, trong miệng phun ra từng đạo băng oánh băng vụ, tổng cộng lục đạo băng vụ, phân biệt phun ở cái kia sáu cái quấn quanh băng long trên trụ đá, sáu cái trụ đá, trong khoảnh khắc bị đóng băng, trở nên trong suốt như hàng ngọc, băng trụ trên băng long, nhiễm những kia hàng vụ sau đó, phản phất bị từng cái kích hoạt, từng luồng rét căm căm khí tức, từ sáu cái băng trụ trên truyền đến, khiến cho phụ cận Niếp Thiên như rơi vào hầm băng, hàm răng đều đang run rẩy. Hắn cảm giác được, điện đá bên trong nhiệt độ, đang lấy một loại khủng bố phương thức chợt giảm xuống, hắn xương, huyết dịch, thậm chí tư duy, tự hồ cũng bị ảnh hưởng. Hắn ngơ ngác nhìn về phía huyền băng cự mãng. Đến lúc này, hắn từ cái kia huyền băng cự mãng trong mắt, chứng kiến, chỉ là lãnh khốc tâm ý. Tự hồ, nếu như chính hắn không suy nghĩ một chút biện pháp, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị điện đá bên trong cực hạn dòng nước lạnh cho ảnh hưởng, hóa thành một cụ vĩnh kém xa thức tỉnh tượng băng. Nó đang buộc ta. Niếp Thiên trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, biết huyền băng cự mãng đang lấy phương thức đặc biệt, đang ép hắn xuất lực, duy nhất có thể chống đỡ cực hạn dòng nước lạnh, chính là ngập trời liệt diễm, nếu như không có nóng rực hỏa diễm hiện lên, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị đông cứng tử. Hắn đột nhiên nhìn về phía bên cạnh cái kia trụ đá, hắn ý thức được, chỉ có hắn kích hoạt cái kia trên trụ đá viêm long, khiến cho cây này trụ đá thả ra mãnh liệt hỏa diễm, hắn mới có thể tiếp tục sống sót. Theo điện đá hàn khí càng ngày càng nặng, hắn phát hiện hắn suy nghĩ năng lực, tự hồ cũng đang bị ảnh hưởng. Nếu như hắn không thể cấp tốc tìm tới phương pháp, hắn, có lẽ sẽ ở rất trong thời gian ngắn, liền tư duy hoạt động cũng không thể kế tục. Hắn đột nhiên ấn về phía cái kia một cái trụ đá. Hắn mấy ngày nay khổ tu tinh thần ý thức, như là nước chảy giống như vậy, điên cuồng chảy về phía cái kia quay quanh viêm long trụ đá. Tinh thần ý thức, chảy vào trụ đá cái kia một chốc, hắn phản phất đột nhiên nhìn thấy, ở cái kia trên trụ đá viêm long bên trong, có từng sợi đỏ đậm hỏa mang thoáng hiện. Sau một khắc, mãnh liệt ngọn lửa hừng hực, liền từ cái kia bị điêu khắc thành viêm long trong cơ thể bạo phát, ầm, cả cây trụ đá, đột nhiên bốc hơi ra rừng rực hỏa diễm, những kia hỏa diễm cuồng bạo cực kỳ, lập tức để điện đá bên trong nhiệt độ lên cao. Cách đó không xa, cao cao bàn lên, cũng ở một cái dưới cột đá huyền băng cự mãng, mãng trong mắt bắn ra vô cùng kích động ánh sáng. Sau đó, càng thêm lạnh lẽo thấu xương, từ cái kia sáu cái quấn quanh băng long trụ đá lan ra, Niếp Thiên lập tức phát hiện, hắn chỉ là kích phát một cái trụ đá, vẫn như cũ không thể chống đỡ điện đá bên trong hàn ý, không kịp suy nghĩ nhiều, hắn vừa thu hồi tinh thần ý thức, lại nhằm phía mặt khác năm cái quay quanh viêm long trụ đá, tinh thần hắn ý thức, lại như là ngòi nổ, vừa tiến vào những kia trong trụ đá, trên trụ đá điêu khắc viêm long, liền phản phất trong nháy mắt tiên sống lại, rầm rầm, rầm rầm rầm, cái khác năm cái trụ đá, hơi chấn động một cái, chợt cũng bắt đầu trở nên liệt diễm hung hăng. Đã như thế, điện đá bên trong chính là sáu cái phóng thích dòng nước lạnh băng trụ, thêm sáu cái phóng thích rừng rực hỏa diễm cột lửa, phát lạnh nóng lên, hai cổ tuyệt nhiên không đồng lực lượng, ở điện đá bên trong xung kích lẫn nhau, sau đó đột nhiên truyền vào trung ương tế đàn trong rảnh, những kia bày ra ống ánh xương thú, đột nhiên dồn dập nổ tung, vô số dị mang hỏa điểm, từ nổ tung xương thú bên trong phi xuất ra, hội tụ đến trong tế đàn, rất nhanh, một cái quái quan rực rỡ, ngũ nhan sáu sắc màn ánh sáng, ngay khi trong tế đàn hình thành, cái kia màn ánh sáng, không ngừng vặn vẹo biến ảo, như là vỗ một cái thần bí môn, sàn sạc, cho tới giờ khắc này, cái kia nắm giữ huyền băng cự long huyết thống mãng xà, mới ngọ ngoậy, cấp tốc nhằm phía cái kia nhiều màu sắc màn ánh sáng, đi tới màn ánh sáng trước, cái kia rõ ràng có trí tuệ huyền băng cự mãng, cuối cùng xem Niếp Thiên một chút, liền một con chui vào màn ánh sáng, bồng, nó vừa vào màn ánh sáng. Cái kia kỳ quỷ hình thành màn ánh sáng, liền đột nhiên đổ nát, hóa thành đầy trời màu sắc rực rỡ dị mang, phóng thích cực hàn lực lượng, còn có nóng rực hỏa diễm 12 cây trụ đá, ở cái kia màn ánh sáng nổ tung thì, trong nháy mắt dừng lại, huyền băng cự mãng mượn tòa kia không gian truyền tống trận, rời đi thanh huyễn giới, không biết đi nơi nào, màn ánh sáng hóa thành bí giới cánh cửa, nổ tung sau đó, lắp bắp ra đầy trời quan điểm, còn cái kia 12 cây dân trào liệt diễm cùng dòng nước lạnh trụ đá. Nhưng là trong nháy mắt khôi phục lại yên lặng, Niếp Thiên đứng ở một cái trụ đá dưới đáy, vốn muốn kiểm tra một chút điện đá, nhìn điện bên trong kỳ diệu, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, những kia bày ra ở tế đàn trong rảnh xương thú, nổ tung sau đó, tiên bắn ra nát tan mang quan điểm, tự lưu lại không ít năng lượng, hắn ánh mắt sáng lên, lập tức lấy tâm thần nhận biết, lập tức phát hiện toàn bộ điện đá bên trong, đều bồng bềnh cực kỳ nồng nặc năng lượng, những kia năng lượng, bắt nguồn từ cao cấp xương thú, từng khối ống ánh xương thú, chính là thôi thúc không gian truyền tống trận sức mạnh chủ yếu khởi nguồn. Đông đảo xương thú, khả năng là huyền băng cự mãng tiêu hao lượng lớn tinh lực thu thập thành, vốn là nó rời đi then chốt. Bây giờ, hết thảy xương thú đều nát tan, có thể chúng nó trong giây lát đó hình thành năng lượng, vẫn như cũ tồn tại với điện đá, chính chậm chậm biến mất, thật bàn bạc năng lượng. Niếp Thiên lập tức bỏ đi điều tra điện đá ý nghĩ, là ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, cũng trước tiên vận chuyển luyện khí quyết, linh hải hơi động, hắn phản phất trở thành một khối to lớn nam châm, bắt đầu điên cuồng thu nạp điện đá bên trong dần dần biến mất năng lượng, từng sợi ngân màu trắng sương mù, lẫn lộn nát tan mang, như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy, từ bát phương hội tụ hướng về hắn, chỉ là một chốc, hắn liền cảm thấy được, hắn linh hải tràn ngập đầy đủ linh lực. Luyện khí cảnh tổng cộng có 9 tầng cảnh giới, từ vừa đến cửu tu luyện, không có bình cảnh cần lạc phá, chỉ cần không ngừng cải tạo mở rộng linh hải, liền có thể thuận thế lên cấp. Đến tầng thứ 9, về phía sau thiên cảnh đột phá thì, mới không đơn thuần chỉ là dựa dẫm linh lực tích lũy cùng linh hải cải tạo, bình cảnh, chỉ xuất hiện với luyện khí 9 tầng đến hậu thiên cảnh. Niếp Thiên đang điền linh hải, trải qua khoảng thời gian này nuốt hành tích thịt, không ngừng cải tạo, vốn là nằm ở sắp đột phá then chốt ca cô. Nếu như không phải gặp phải huyền băng cự mãn, hắn hay là có thể mượn lần trước khổ tu, liền bước vào đến tầng thứ 8 luyện khí cảnh. Lần này, lượng lờ với điện đá bên trong nồng nặc năng lượng, điên cuồng tràn vào hắn linh hải sau đó, hắn rất nhanh sẽ phát hiện, hắn sắp đạt thành hắn mục tiêu luyện khí cảnh tầng thứ 8, hắn ngưng thần khổ tu. Không biết qua bao lâu, hắn ngồi xếp bằng thân hình, hơi chấn động một cái, mở mắt ra sau đó, trên mặt hắn tràn đầy vui sướng, khẽ quát, thành. Hắn thành công bước vào đến luyện khí cảnh tầng thứ 8, không có vội vã đứng lên, hắn kế tục lấy tâm thần nhận biết, phát hiện điện đá bên trong năng lượng, tuy rằng mỏng manh một ít, tuy nhiên vẫn là tương đối dồi dào. Hắn cảm thấy được, mỗi quá một quãng thời gian, điện đá bên trong năng lượng sẽ thiếu một ít, cơ hội hiếm có, sau đó không hẳn liền có thể được một con tân cấp 2 linh thú. Không có cấp 2 linh thú huyết nhục, muốn ở tầng thứ 8 luyện khí cảnh, nhanh chóng đột phá. E sợ không dễ như vậy, nơi đây năng lượng, bắt nguồn từ cái kia từng khối cao cấp xương thú, mà lại cũng rất dễ dàng hấp thu, ở những kia năng lượng triệt để tiêu tan với thiên địa trước, nhất định phải nắm lấy cái này ngàn năm một thuở cơ hội, làm hết sức nhiều kế tục mở rộng linh hải, như vậy nghĩ, hắn một lần nữa bình tĩnh lại tâm tình, không có nhân đột phá đến luyện khí cảnh tầng thứ 8, liền cảm thấy thỏa mãn, hắn lại bắt đầu sử dụng tới luyện khí quyết. Mượn điện đá bên trong vẫn như cũ tồn tại nồng nặc năng lượng, tiến hành một vòng mới khổ tu, lần thứ hai bắt đầu đối với linh hải cải tạo, trong lúc vô tình, lại là mấy ngày trôi qua, ngồi đàng hoàng ở điện đá, mất ăn mất ngủ tu luyện Niếp Thiên, mê muội với đối với linh hải cải tạo, hồn nhiên không biết thời gian trôi đi, mãi đến tận, hắn cũng không còn cách nào từ điện đá bên trong, đi thu nạp đến tinh khiết nồng nặc năng lượng thì, hắn mới dừng lại, sau đó, hắn liền phát hiện yên tĩnh điện đá bên trong, cũng không còn một điểm nát tan mang, cũng không còn làm hắn kích động nồng nặc năng lượng. Hắn rất vui sướng thức đến, những kia lưu lại với điện đá bên trong năng lượng, trải qua khoảng thời gian này trôi đi, đã triệt để tiêu tan ra. Hắn, đang đột phá đến luyện khí cảnh tầng thứ 8 sau, bởi vì lại một lần khổ tu, hắn mượn điện đá bên trong năng lượng, đem linh hải, mạnh mẽ lại mở rộng 3 phần 10, ở tầng thứ 8 cơ sở trên. Lại mở rộng 3 phần 10 linh hải cần thiết sức mạnh, kỳ thực là phi thường khổng lồ, không có điện đá bên trong những kia tinh khiết năng lượng, nếu như hắn là ở Niếp gia tu luyện, hắn khả năng cần nửa năm, thậm chí thời gian dài hơn, mới có thể lệnh luyện khí tầng cảnh giới thứ 8 linh hải, mở rộng đến trình độ như thế, tòa này điện đá, đem hắn tốc độ tu luyện, tăng lên mười mấy lần còn chưa hết, tâm tình sung sướng Niếp Thiên, biết đạo năng lượng tan hết, kế tục tu luyện đã không có ý nghĩa. Rốt cục đứng lên đến, cẩn thận đi kiểm tra tòa này điện đá, hắn vòng quanh điện đá, đi 3 vòng, phát hiện điện đá bên trong kỳ thực chỉ có tòa kia không gian truyền tống trận, điện bên trong trên vách tường, điêu khắc rất nhiều cổ quái kỳ lạ linh thú, còn có một chút hình thú quái lạ văn tự, cái kia từng cái kỳ quái thú tính văn tự, tự hồ là cao cấp linh thú, trí tuệ xuất chúng sau sáng tạo đi ra, những kia văn tự khắc vào trên vách đá, tự hồ muốn nói rõ cái gì. Nhưng đáng tiếc hắn cũng không biết được những kia văn tự, chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Đông đảo xương thú nổ nát, 12 cây trong trụ đá tòa kia tế đàn, tự hồ cũng không còn cách nào mở ra, tạm thời mất đi tác dụng. Hắn cẩn thận kiểm tra một phen, cũng không có càng phát hơn hiện, chỉ cảm thấy cái kia sáu cái điêu khắc viêm long trụ đá, khả năng đối với hắn có tác dụng lớn. Sáu cái trên trụ đá, cái kia sáu cái quay quanh viêm long, cũng không phải do viêm long chi cốt hình thành, là điêu khắc đi ra thạch vật, nhưng hắn nhưng cảm giác được, cái kia sáu cái làm bằng đá viêm long trong cơ thể, cũng chất chứa khủng bố hỏa diễm năng lượng. Hắn khối này cũng phân minh đến từ chính viêm long xương thú, đối với hỏa diễm sức mạnh nhu cầu, quả thực chính là không có chừng mực. Xương thú, đem miếp gia khai thác tòa kia vùng mỏ, hết thảy hỏa vân thạch hấp thu sau đó, mới ngưng tụ ra một giọt máu tươi. Cái kia giọt máu tươi thành hình sau đó, xương thú tự phát sinh lột xác, để hắn ở trở về thì, dễ dàng nâng đem hai cái viên thu ánh sắp xếp cường giả đốt thành tro bụi. Mà lại, ở hắn trở lại miếp gia không lâu sau đó, cái kia xương thú còn xé rách không gian, đem hắn mang tới cái kia thần bí đất khách. Ở cái kia thần bí đất khách bên trong, có rất nhiều thần diệu, hắn cũng là ở nơi đó ngộ đến một thức nộ quyền. Nhưng, xương thú đem hắn đưa tới cái kia thần bí đất khách, đem hắn mang về miếp gia, đều cần khổng lồ hỏa diễm năng lượng đến chống đỡ. Hắn như muốn theo thì thông qua cái kia xương thú, xé rách không gian, đi thăm dò cái kia thần bí đất khách, liền cần để xương thú thu nạp càng nhiều hỏa diễm sức mạnh. Tòa này điện đá bên trong, cái kia sáu cái quay quanh viêm long trụ đá, liền có thể cung cấp lượng lớn hỏa diễm năng lượng, khá là đáng tiếc, không có thể đem khối này viêm long xương thú mang vào. Không phải vậy, khối này xương thú, hẳn là có thể mang sáu cái trong trụ đá chất chứa viêm có thể, đều cho hút ra sạch sẽ. Trong lòng tiếc nuối Niếp Thiên, lại đang điện đá bên trong đi lại một lúc, lại cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện không còn thu hoạch gì nữa sau đó, hắn bò đến một cái trụ đá đỉnh chóp. Thông qua cái kia tới gần điện đá đỉnh chóp lỗ thủng trụ đá, nhảy vào cái kia lỗ thủng bên trong, cái kia cái lỗ thủng, liên tiếp đỉnh đầu bên trong hồ nước nê động, tạo thành lỗ thủng, chính là trong hoang mạc sỏi, hắn một tay xuyên xuống, liền có thể đâm vào sỏi bên trong, hai tay vì là thê, hắn một chút hướng về trên leo lên, dùng nửa canh giờ, cuối cùng từ đi vào nê bên trong động, trở về bên trong hồ nước tâm, vừa ra nê động, vừa đứng ở giữa hồ, hắn liền phát hiện mặt hồ dị quang lóe lên. Bị huyền băng cự mãng đuôi, cho phá tan nê động, càng quỷ dị mà một chút khép lại. Hắn đi ra hồ nước, trạm ở bên hồ trên, lại đi xem hồ nước trung ương thì, phát hiện hết thảy đều khôi phục bình thường, đầu mối gì đều nhìn không ra, điện đá, ngay khi dưới đáy. Sau đó nếu có thể lại tiến vào thanh huyễn giới, nhất định phải mang theo khối này xương thú, đem cái kia sáu cái trong trụ đá viêm có thể, toàn bộ thu nạp sạch sẽ. Khiếp mắt, hắn đem quanh thân địa hình, hồ nước màu sắc, các loại chi tiết nhỏ ký ở trong lòng, hắn kỳ vọng, lần sau có cơ hội tiến vào thanh huyễn giới thì, có thể chuẩn xác tìm đến chỗ này, hẳn là trôi qua rất lâu, cũng không biết An Dĩnh bọn họ, có không thể cùng Trịnh Bân hội hợp. Quỷ Tông cùng Huyết Tông, khả năng đã sớm tìm tới bọn họ, khi nhìn bọn họ đều còn sống sót, bên người không còn linh thú thịt, dưới nền đất điện đá bên trong năng lượng, cũng bị hắn nắm lấy cơ hội luyện hóa một phen, bây giờ... Hắn không chỉ thuận lợi đột phá đến luyện khí cảnh tầng thứ 8, còn nhiều mở rộng 3 phần 10 linh hải, mặt sau lại cũng không có chuyện gì có thể làm, nhìn có thể không cùng bọn họ hội hợp, giúp bọn họ đi chém giết Quỷ Tông cùng Huyết Tông đệ tử. Phân rõ một thoáng phương hướng, hắn liền rời khỏi nơi này, hướng về huyền băng cự mãng đem hắn mang đến trước vị trí đi. Hắn một mình cất bước ở trong hoang mạc, đại khái quá 5-6 cái canh giờ, hơi có chút uể oải hắn, trước tiên dừng lại. Từ bên hông bên trong túi vải, lấy ra một khối linh thạch, đi khôi phục linh lực, ân có, một lúc sau, hắn nghe được tiếng vang, đem khối này đã mất đi linh lực linh thạch ném xuống, liền cau mày đứng lên, hắn thả ra tinh thần ý thức nhận biết, hai cái, sống sinh mệnh, một cường một yếu, sẽ là ai bóng người hơi động, hắn hướng về nhận biết được khu vực phóng đi, hai cái thân mặc áo xám, lòng dạ trên dính đầy vết máu, vừa thấp giọng giao lưu, vừa chạy đi, đột nhiên ánh vào hắn mi mắt. Viên Phong, Vân Tùng, Niếp Thiên hiện thân một khắc đó, Hôi Cốc Viên Phong cùng Vân Tùng, cũng lập tức chú ý tới hắn, là ngươi, Vân Tùng rõ ràng lăng một thoáng, cảm thấy tương đương bất ngờ, hắn còn tưởng rằng biến mất hồi lâu Niếp Thiên, đã sớm hẳn là chết đi, phát sinh cái gì các ngươi tại sao không có hạ nhiệt vùng núi, cùng Huyền Vũ cung Trịnh Bân hội hợp, tại sao quay về lối Niếp Thiên ngạc nhiên nói, lời vừa nói ra, hắn nhìn thấy Viên Phong sắc mặt, đột nhiên âm chìm xuống. Vân Tùng bi thảm nở nụ cười, chúng ta cũng muốn đi núi lửa khu, nhưng đã không thể, Quỷ Tông cùng Huyết Tông ở chúng ta tức sắp rời đi hoang mạc thì, chặn đứng chúng ta tử thương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nặng nề, chỉ có thể phân tán mà chạy. Hiện tại, chúng ta chỉ muốn đi chỗ đó truyền tống trận vị trí, hậu thanh huyễn giới thí luyện kết thúc, sớm một chút thoát ly này đáng chết địa phương. Niết Thiên biểu hiện biến đổi, tử thương nặng nề quỷ tông cùng huyết tông có bao nhiêu, 9 cái, liền 9 cái. Vân Tùng trong mắt tràn ngập sợ hãi, nhưng huyết tông yêu nữ kia, ở lúc chiến đấu, đột phá đến hậu thiên cảnh, bước vào hậu thiên cảnh nàng, sử dụng tới huyết tông bí thuật, vô năng chống lại nàng. Chỉ là nàng một cái, An Dĩnh, Khương Linh Châu cùng biểu ca ta hợp lực, đều đối phó không, quỷ tông một người tên là Mạc Hy, nhân cơ hội đại khai sát giới, giết chúng ta chỉ có thể chạy tán loạn, kết thúc, thanh huyễn giới thí luyện, triệt để kết thúc. Chỉ hy vọng bên ngoài, có thể nhanh chóng hiểu rõ quỷ tông cùng huyết tông hành động, sớm một chút tiến vào thanh huyễn giới, lúc chiến đấu đột phá Niết Thiên cũng bị khiếp sợ, ít nói nhảm. Hôi Cốc Viên Phong lạnh rên một tiếng, đột một mặt bất thiện nhìn Niết Thiên, đem trên người ngươi linh thạch giao ra đây, chúng ta cần phải nhanh một chút khôi phục linh lực, không sai. Nhanh lên một chút đem ngươi linh thạch giao ra, chúng ta có thể ở thanh huyễn giới buông tha ngươi. Vân Tùng cũng cáo mượn oai hùng hét lên, Niết Thiên sững sờ, theo bản năng mà nhìn về phía bên hông túi vải, chợt khuôn mặt cổ quái nói rằng, đều đến vào lúc này, các ngươi còn muốn đánh cướp trên người ta linh thạch các ngươi xác định sao? Xác định. Vân Tùng ngữ khí lạnh lẽo, nếu không có chúng ta ở sông băng khu gặp phải quỷ tông đệ tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ bỏ qua cho ngươi trước đây không lâu, ở chúng ta cùng Linh Bảo Các, Lăng Vân Tông hội hợp thì, ngươi lại vẫn dám làm khó dễ chúng ta, ngươi cảm thấy ở đây gặp phải chúng ta, có thể bình yên vô sự, sau lưng chúng ta, khả năng tồn tại quỷ tông cùng huyết tông người truy kích, ta không muốn ở trên thân thể ngươi lãng phí dư thừa sức mạnh. Viên Phong lúc nói chuyện, đã từng bước một hướng về hắn đi tới, vừa đi vừa nói, thanh huyễn giới thí luyện sau khi kết thúc, nếu như ngươi có thể may mắn sống sót, ta sẽ ở bên ngoài giết chết ngươi, nhưng hiện tại, ta dự định tạm thời lưu ngươi một mạng, ngươi còn không bé ngoan giao ra ngươi túi vải. Từ quỷ tông cùng huyết tông trong tay chạy thoát Viên Phong, một đường hốt hoảng trốn, trong cơ thể linh lực tiêu hao quá lớn, hắn không biết, mặt sau có hay không quỷ tông cùng huyết tông, kế tục đang đuổi giết bọn họ, loại này thế cuộc dưới. Hắn không muốn ở Niết Thiên trên người, đi lãng phí hắn còn lại không nhiều sức mạnh, vì lẽ đó chỉ cần Niết Thiên giao ra trên người linh thạch, ở trong mắt hắn, đến từ chính Niết gia Niết Thiên, cảnh giới thấp kém, vốn là một cái không quá quan trọng nhân vật bé nhỏ. Sau đó, chỉ cần hắn nghĩ, lấy hắn Hôi Cốc hạt giống thân phận, còn có thực lực bản thân, hắn là bất cứ lúc nào đều có thể giết chết Niết Thiên. Niết Thiên từ bên hông, đem hắn túi vải nắm hạ xuống, nắm trong tay, y theo ngươi thuyết pháp. Coi như ta giao ra này túi vải, đem bên trong hết thảy linh thạch cho ngươi, thanh huyễn giới thí luyện kết thúc, ngươi vẫn là sẽ ở bên ngoài, đem ta cho giết chết. Hắn lẳng lặng nhìn Viên Phong, không sai. Nhưng ngươi còn có chút vận may, vì lẽ đó ngươi còn có thể sống thêm một quãng thời gian. Viên Phong không chút nào che giấu nội tâm ý nghĩ, Niết Thiên nhếch miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng gật gù, cầm trong tay túi vải ném ở bên cạnh, hắn xem cái kia túi vải một chút, lui về phía sau một bước. Ra hiệu Viên Phong cùng Vân Tùng tới lấy, coi như ngươi gặp may mắn. Vân Tùng không nghi ngờ có hắn, thả người nhảy một cái, hầu như trong nháy mắt liền đến Niết Thiên trước người, không lưng liền muốn đi lấy cái kia túi vải. Niết Thiên trong mắt đột nhiên bắn ra nồng nặc sát cơ, cẩn thận. Viên Phong quát ầm, ngay khi Vân Tùng không người cái kia một chốc, Niết Thiên hữu đầu ngón tay, đột nhiên bắn mạnh ra một bó buộc ánh sáng, đề phòng ngươi. Vân Tùng rên một tiếng, tự đã sớm chuẩn bị. Hắn cúi xuống đi eo, đột nhiên thẳng tắp, không có đi lấy cái kia túi vải, tu luyện hỏa diễm linh quyết hắn, nắm tay, mạnh mẽ đập về phía cái kia ngũ vệt sáng, từng bó hỏa diễm, từ hắn nắm đấm bên trong trôi nổi đi ra, đem Niết Thiên bắn ra cái kia ngũ vệt sáng nhấn chìm, từng đám, cái kia ngũ vệt sáng, cùng hắn thả ra ngoài hỏa diễm xung đột lẫn nhau, tiêu diệt trong vô hình, linh lực ly thể. Ngươi dĩ nhiên cũng đột phá đến luyện khí cảnh tầng thứ 7. Vừa đánh tan đi Niết Thiên tập kích Vân Tùng, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Lần trước, hắn ở Linh Bảo Các trước cửa, cùng Niết Thiên lúc chiến đấu, Niết Thiên rõ ràng chỉ có 4 tầng cảnh giới. Lúc này mới qua bao lâu, trải qua Hắc Vân Thành trận chiến đó, hắn đã biết Niết Thiên tính cách hung hăng, chắc chắn sẽ không bé ngoan đi vào khuôn phép. Cũng là bởi vì hắn cảm thấy Niết Thiên cảnh giới không đủ, vì lẽ đó cho dù biết Niết Thiên sẽ đột hạ sát thủ, hắn cũng không ý kỵ. Có thể Niết Thiên dĩ nhiên trong thời gian ngắn ngủi, cũng bước vào luyện khí cảnh tầng thứ 7, cũng có thể đem linh lực ly thể. Nếu không có hắn đã sớm chuẩn bị, vừa Niếp Thiên bắn ra năm đạo chỉ mang, đủ để làm hắn vạn kiếp bất phục. Vân Tùng trở về, ngay khi hắn âm thầm vui mừng chính mình sáng suốt thì, Viên Phong lại là quát to một tiếng, mà lại Viên Phong theo tiếng quát to này, cũng chạy tới đầu tiên, hắn ở luyện khí cảnh tầng thứ 8, trì. Niếp Thiên cười gằn, ngay khi Vân Tùng mới vừa hoãn lại đây thì, hắn cái kia khổng lồ lực lượng tinh thần, đột nhiên xâm lấn, từ trên người Đỗ Khôn nếm trải ngon ngọt sau đó, hắn liền ý thức được hắn cái kia khác hẳn với thường giống như mạnh mẽ lực lượng tinh thần, chính là chiến đấu lợi khí. Hắn chỉ có một, nhưng Vân Tùng bên cạnh còn có cái hôi cốc Viên Phong, hắn không dựa dẫm điểm đặc biệt thủ đoạn, trong thời gian ngắn giải quyết đi một cái, một khi đối mặt hai vây đánh, hắn không hẳn liền có thể thắng lợi. Từ Viên Phong tỏ thái độ, cho dù hắn tương lai sống sót rời đi Thanh Huyễn giới, cũng thế tất sẽ tận lực đánh giết hắn một khắc đó, hắn liền xuống nhẫn tâm, hắn muốn ở Thanh Huyễn giới bên trong, đem Viên Phong cùng Vân Tùng cùng nhau giải quyết, miễn cho sau đó Đồ Tăng vô cùng vô tận phiền phức. Nhân Quỷ Tông cùng Huyết Tông đến, bất kỳ người thí luyện tử vong, đều có thể tìm tới một cái hoàng mỹ cớ bị Quỷ Tông, Huyết Tông giết chết, liền cớ đều muốn thật hắn, lại không lo lắng, lúc này lạnh lùng hạ sát thủ, gào, đối mặt đột nhiên xuất hiện lực lượng tinh thần xung kích Vân Tùng, đột nhiên hí lên tiếng rít, như bị ác quỷ phụ thể, không cách nào nhịn được đầu óc đâm nhói hắn, ôm đầu, tự mình kêu rên. Sấn lúc này kia, Niếp Thiên nhanh như tia chớp ra tay, một cái trói lại hắn cổ. Dùng sức nắm chặt, răng rắc, từ Vân Tùng trên cổ, truyền đến xương gáy gãy vỡ đáng sợ thanh, đầu hắn, cũng lấy một loại không tự nhiên phương thức, sau này đạp kéo xuống, ngươi. Ngươi dám giết hắn. Ngươi lại dám giết hắn. Viên Phong một tí tận nứt, hết thảy bước vào Thanh Huyễn giới người thí luyện, đều cần tuân thủ tứ tông định ra quy tắc không thể tàn hại những người thí luyện khác, cho dù Viên Phong đối với Niếp Thiên lòng mang ác ý, lần trước hướng về An Dĩnh muốn thời điểm. Hắn cũng chỉ là muốn phế bỏ Niếp Thiên, không có dám sinh ra sát tâm. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, tương tự còn ở Thanh Huyễn giới Niếp Thiên, dám đối với Vân Tùng hạ độc thủ. Một khi rời đi Thanh Huyễn giới, chỉ cần hắn đem sự tình chọc ra, Niếp Thiên chắc chắn bị tứ tông xử tử. Không ở Thanh Huyễn giới giết hắn, hắn đi ra ngoài, trở lại Hắc Vân Thành, ta e sợ cũng lại không có cơ hội. Niếp Thiên sắc mặt lãnh khốc, sau đó, nếu như nhìn hắn ở Hắc Vân Thành nhảy nhót tưng bừng. Ta sẽ hàng đêm hối hận. Vì tương lai không hối hận, ta không thể làm gì khác hơn là để hắn chết ở Thanh Huyễn giới, ngươi sẽ bị tứ tông xử tử. Viên Phong quát chói tai, không, không biết. Niếp Thiên nhếch môi, nụ cười có vẻ hơi tàn nhẫn, ngươi, cũng ở ta kế hoạch ở trong, chỉ muốn ngươi chết, liền không biết việc này, ta sẽ nói cho tứ tông những lão gia hỏa kia, các ngươi là bị Quỷ Tông cùng Huyết Tông giết chết, cùng ta không có quan hệ gì. Vân Tùng bị Niếp Thiên trong nháy mắt giết chết sau đó, vốn là vội vã động thủ Viên Phong, lập tức tỉnh táo lại, hắn ở Niếp Thiên trước người 5 mét dừng lại, ánh mắt nghiêm nghị, âm thầm bình trắc Niếp Thiên chân thực sức mạnh, nhưng, mới vừa bình tĩnh lại hắn, vừa nghe đến Niếp Thiên đem hắn cũng nên thành kế hoạch một phần, muốn đồ đem hắn cũng cho chém giết diệt khẩu sau đó, hắn lại trở nên không bình tĩnh, ngươi còn muốn giết ta. Viên Phong không những không giận mà còn cười, đối mặt hắn nghi vấn, Niếp Thiên rất chăm chú gật gù. Một bộ chuyện đương nhiên thái độ, ngươi nếu như sống mà đi ra Thanh Huyễn giới, ta giết chết Vân Tùng một chuyện, không phải bại lộ hắc, việc đã đến nước này, nói cái gì đều vô dụng. Hoặc là ta tử, hoặc là ngươi tử, ta đương nhiên hy vọng tử cái kia là ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Niếp Thiên lại một lần nữa ngưng tụ mạnh mẽ lực lượng tinh thần, hắn nhìn về phía Viên Phong con mắt, như trong bầu trời đêm hàng tinh, đột nhiên sáng ngời, lực lượng tinh thần thẩm thấu, so với thân thể tốc độ. So với linh lực bắn nhanh, đều phải nhanh nhiều, trong nháy mắt, hắn lấy lực lượng tinh thần diễn biến thành lưỡi dao sắc, liền nhằm phía Viên Phong đầu óc, ầm, Viên Phong thân hình rung mạnh, vẻ mặt nhăn nhó, trong mắt tràn đầy ngơ ngác vẻ, thật mạnh mẽ lực lượng tinh thần, thời khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Vân Tùng tại sao lại bị Niếp Thiên thuấn sát, luyện khí tầng thứ 7 Vân Tùng, về mặt cảnh giới chỉ là thoáng thua kém Niếp Thiên một bậc, theo lý không nên như vậy không thể tả, có thể vừa. Niếp Thiên đòn thứ nhất không có đắc thủ, lần công kích thứ hai thì, lại làm cho Vân Tùng trong nháy mắt chết thảm, này có vẻ hơi không hợp với lẽ thường, cũng là bởi vì có nghi hoặc trong lòng, không biết Vân Tùng làm sao liền không hiểu ra sao tử, vì lẽ đó Viên Phong lại đây sau đó, không có dám manh động, hắn kỳ thực cũng kiên kỵ Niếp Thiên vậy không biết danh thủ đoạn, khi, làm, Niếp Thiên cái kia mạnh mẽ lực lượng tinh thần, hóa thành một chui chui lưỡi dao sắc, đột nhiên đâm vào đầu óc hắn thì... Hắn nhất thời tỉnh ngộ lại, Niếp Thiên có quá mức bình thường khổng lồ lực lượng tinh thần, Cố Hồn Quyết, Viêm Phong lạnh rên một tiếng, lập tức sử dụng tới Hôi Cốc một loại bí thuật, tâm như bàn thạch. Niếp Thiên lấy khổng lồ lực lượng tinh thần, diễn biến thành lưỡi dao sắc, xung kích đến Viêm Phong đầu óc sau đó, phát hiện Viêm Phong đầu óc lập tức trở nên vững như thành đồng vách sắt, cái kia từng chui lưỡi dao sắc, như chém ở từng khối cứng rắn trên nham thạch, càng không có có thể trọng thương đến Viêm Phong tâm hồn. Vừa nhìn lực lượng tinh thần xung kích không có đưa đến nên có tác dụng, hắn rất dứt khoát, đem phóng thích ra hết thảy lực lượng tinh thần, lại thu sạch về, am hiểu nhất tinh thần xung kích, chính là Quỷ Tông đệ tử. Chúng ta Hôi Cốc, quanh năm cùng Quỷ Tông tác chiến, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có ứng đối thủ đoạn, Viêm Phong biết rõ Niếp Thiên là thông qua thủ đoạn gì, đem Vân Tùng đột nhiên đánh giết sau đó, phản quyết tâm, hắn lấy Hôi Cốc bí thuật Cố Hồn Quyết, thủ vững tâm hồn. Không chút hoang mang chậm rì rì hướng đi Niếp Thiên, một luồng từ từ trở nên mạnh mẽ sóng linh lực, từ trong cơ thể hắn lan ra, theo hắn tới gần, cấp tốc kéo lên. Niếp Thiên sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị, hắn đột nhiên ý thức được, có thể bị Hôi Cốc coi là hạt giống Viêm Phong, quả thật là không giống với Vân Tùng. Vân Tùng chỉ có luyện khí 7 tầng cảnh giới, xa còn lâu mới có được đạt đến bị Hôi Cốc tiếp nhận trình độ, mà lại, lấy Vân Tùng thiên phú tu luyện, cho dù bị Hôi Cốc chính thức tiếp nhận, cũng tuyệt không là Hôi Cốc hạt giống, không có bước vào Hôi Cốc Vân Tùng, vẫn không có tiếp xúc được Hôi Cốc những kia kỳ diệu linh quyết, không có bị truyền thụ Cố Hồn Quyết, vì lẽ đó đối mặt tinh thần hắn lực xung kích, quả thực là không đỡ nổi một đòn. Hắn nghĩ lại vừa nghĩ, cũng tỉnh ngộ ra Quỷ Tông Đỗ Khôn, sở dĩ sẽ bị tinh thần hắn lực xung kích, cho lập tức đánh tan, cũng là bởi vì Đỗ Khôn sớm trước chịu đựng phản vệ, nếu như không phải nhân cái kia 7 cái ác quỷ tử vong cho phản vệ, Quỷ Tông Đỗ Khôn bị tinh thần hắn lực xung kích xâm lấn sau đó, cũng không thể thê thảm như vậy. Làm rõ nguyên do, hắn biết hắn khổng lồ lực lượng tinh thần, kỳ thực cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Hắn điều chỉnh hô hấp, để cho mình tỉnh táo lại, cũng không dám nữa coi thường Viêm Phong, âm thầm làm tốt huyết chiến chuẩn bị, hồi ảnh thuật. Cũng vào thời khắc này, Viêm Phong khẽ quát một tiếng, từ hắn cái kia sóng linh lực mãnh liệt trong cơ thể, đột nhiên bay ra hai đạo hồi ảnh, hai đạo mơ hồ hồi ảnh. Phản phất là do linh lực ngưng tụ thành, thúc vừa bay cách hắn thân thể, liền đột nhiên nhào tới. Cùng lúc đó, Viêm Phong cười gằn, từ trong lòng lấy ra một cây hôi nâu phiên kỳ. Phiên kỳ đón gió dương ra, phiên trên mặt đột nhiên hiện ra quanh co khúc khuỷu quái dị đồ văn, dung giống như ngọ ngoại đồ văn, tự trong nháy mắt bị rót vào linh lực nồng nặc. Hai đạo đánh về phía Niếp Thiên mơ hồ hôi ảnh, ở cái kia phiên kỳ hiện sau đó, đột nhiên trở nên cực kỳ rõ ràng. Hai cái Viêm Phong. Niếp Thiên hơi biến sắc, ở trong mắt hắn, cái kia hai cái lúc trước còn có vẻ mơ hồ hôi ảnh, trong khoảnh khắc hóa thân làm Viêm Phong, mà lại, hắn lấy lực lượng tinh thần nhận biết thì, càng phát hiện cái kia hai cái Viêm Phong, trên người rõ ràng có linh lực cùng sống sinh mệnh, rõ ràng không có huyết nhục hai cái Viêm Phong, giống bị cái kia một cây phiên kỳ giao cho linh hồn cùng sinh mệnh, trở nên để hắn đều khó mà nhận biết, đều không thể xác định cái kia hai cái Viêm Phong, đến tột cùng là hư huyễn hay là chân thực, linh khí. Hắn vận dụng linh khí, không kịp suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng thiểm lược, tránh ra đến, không có một con nhiệt đi liều cái kia hai cái Viêm Phong, bởi vì, nhưng vào lúc này, tay cầm phiên kỳ Viêm Phong, đột nhiên đem phiên kỳ thu hồi, đã cười gằn bay tới. Một chốc sau, cái kia Viêm Phong, đã cùng mặt khác hai cái Viêm Phong biến ảo vị trí, xen lẫn trong một thể. Ba cái Viêm Phong, trên người đều có sinh mệnh cùng huyết nhục khí tức, đều thân mặc áo xám, đều là giống nhau vẻ mặt. Khó hơn nữa phân biệt thật giả, nhưng hắn cũng hiểu được, chân chính Viêm Phong, mới là then chốt, chỉ cần giết cái kia chân chính Viêm Phong, cái khác hai cái giả Viêm Phong, liền sẽ lập tức biến mất, cũng không còn cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp, hỗn cùng nhau ba cái Viêm Phong, không còn nói chuyện, không ngừng biến ảo vị trí, lần lượt ra tay với hắn, hắn lấy tinh thần ý thức nhận biết, cũng không có thể sẽ thật sự Viêm Phong tìm ra, chỉ có thể không ngừng né tránh không thời điểm. Liền nhắm mắt đi chiến đấu, oành, hắn một quyền tạp ở một cái Viêm Phong ngực, có thể cái kia Viêm Phong, nhưng như là không khí, hắn rõ ràng nện ở cái kia Viêm Phong trên người, nhưng không hề gắng sức cảm, hắn lập tức rõ ràng, hắn cú đấm kia bắn trúng Viêm Phong, chính là Hôi Cốc bí thuật biến ảo thành bóng mờ, một quyền thất bại, hắn thầm hô không ổn thì, sau lưng đột truyền đến đau nhức, hắn thân thể, bị một quyền oanh kích, loạn choạng xông về phía trước, xoay người lại. Hắn nhìn thấy một cái khác Viêm Phong, nhếch miệng cười gằn, lại nhào lên, hắn cuống quyết nắm tay đón đánh, oành, hắn cú đấm kia, cùng cái kia Viêm Phong bàn tay va chạm, rồi lại như là đánh vào không khí trên. Bởi vì cú đấm này không có gắng sức, hắn thân thể mất đi cân bằng, đột nhiên nghiêng về trước. Cũng vào lúc này, lại là một nguồn sức mạnh, tàn nhẫn mà đánh vào hắn phía sau lưng. Hắn lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cũng đột nhiên ý thức được, ngay khi hắn xoay người cái kia một chốc, từ phía sau lưng đánh lén hắn Viên Phong, đã ở chớp giật cùng một cái khác giả Viên Phong đổi vị trí. Hắn quay đầu lại đối mặt, chính là bị đổi vị trí, lại một cái giả Viên Phong, thật Viên Phong, nhưng là ở hắn xoay người ứng chiến giả Viên Phong thì, lấy đồng dạng thủ đoạn, lần thứ hai đánh lén hắn, hai lần đắc thủ sau đó, ba cái Viên Phong, đều thoáng cùng hắn kéo dài một khoảng cách, chân chính Viên Phong, chính diện quay về hắn, lắc đầu một cái, tự cảm thấy có chút thất vọng, đáng tiếc, thực sự quá đáng tiếc. Ngươi có mạnh mẽ lực lượng tinh thần, nhưng không có tương ứng bí thuật, không cách nào đưa ngươi cái kia xuất chúng lực lượng tinh thần, chuyển hóa thành càng mạnh mẽ tấn công hơn kích, mà lại, bởi vì không có thể bị Lăng Vân Tông tiếp dẫn lên núi, tự hồ cũng không có bất kỳ phát huy linh lực linh quyết cùng linh kỹ. Cuối cùng, trong tay ngươi thậm chí ngay cả một cái ra dáng linh khí đều không có, không thể phát huy ra lực lượng tinh thần, không có tương ứng linh kỹ đến tinh diệu lợi dụng trong cơ thể linh lực, cũng không có một cái linh khí. Như vậy ngươi, chỉ có một thân phi phàm lực lượng tinh thần, cùng không sai linh lực, nhưng chỉ có thể bị động chết. Muốn trách, thì trách ngươi thiên phú tu luyện còn chưa đủ, liền rất sớm tiến vào thanh huyễn giới, rất sớm gặp phải ta. Không phải vậy, ngươi bị Lăng Vân Tông tiếp dẫn lên núi, tu tập cao thâm linh quyết cùng linh kỹ, được ban cho dư mạnh mẽ linh khí, thật là có thể trở thành ta đại họa tâm phúc. Nhưng hiện tại, ngươi chỉ có thể đi chết. Nói ra lần này kiến giải sau đó, Viên Phong không dài dòng nữa, ba cái bóng người lại đột nhiên cấp tốc biến ảo phương vị biến đổi, Niếp Thiên cũng không còn cách nào phân biệt ra được, chân chính Viên Phong, đến tột cùng là cái kia một cái, ba cái Viên Phong, phân chia Niếp Thiên bên cạnh ba chết, quỷ mị lược động, làm sao cũng không cách nào phân biệt thật giả Niếp Thiên, tỉnh táo lại, liền đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, hắn đột nhiên nghĩ thông suốt, nếu ba cái Viên Phong có thật có giả, mà lại đối với hắn chân chính tạo thành thương tổn. Chỉ là cái kia thật Viên Phong, cái kia. Mặt khác hai cái giả Viên Phong, hắn có thể tạm thời quên. Giả Viên Phong, tuyệt đối không thể như thật Viên Phong như vậy, nắm giữ quá cường lực lượng tại người. Đã như thế, lấy bất biến ứng vạn biến, có lẽ sẽ là sáng suốt nhất lựa chọn. Lại một cái Viên Phong, lấy nắm đấm oanh kích đến ngực hắn, ánh mắt hắn đều không có trác, căn bản không để ý tới. Hoành, đồng dạng chất chứa linh lực một quyền, rơi ầm ầm ngực hắn. Hắn thân thể hơi chấn động, trên mặt thống ý lóe lên thệ, cú đấm này, cùng lúc trước Viên Phong hai lần công kích so với, nhỏ yếu mấy lần, lấy hắn thân thể cường hãn trình độ, là hoàn toàn có thể chịu đựng, giả, ai một đòn hắn, thông qua uy lực khác biệt, rất dễ dàng liền phân biệt ra được đó là giả Viên Phong gây nên, vì hơi hít mắt, hắn biểu hiện bất biến, vẫn là nằm ở tại chỗ bất động, kế tục chịu đựng thứ hai Viên Phong công kích, đến từ chính phía bên phải. Cái kia Viên Phong, năm ngón tay như câu, vồ một cái về phía bả vai hắn, loạt xoạt, hắn trên vai phải quần áo trong nháy mắt bị xé nát, từ hắn trần trụi đi ra trên vai phải, truyền đến rác thống ý, nhưng, trình độ như thế này đau đớn, vẫn còn đang hắn có thể tiếp thu phạm vi, lại là một cái giả, trấn định lại hắn, vẫn như cũ chưa động đậy, vẫn là ở tỉnh táo chờ đợi, ầm. Từng đám, sau khi, cái kia hai cái giả Viên Phong, liền ngay cả ra tay. Không ngừng lấy nắm đấm, chỉ trảo công kích hắn. Rất nhanh, hắn đã ai chừng 10 thứ công kích, trên người quần áo đều bị xé rách, lộ ra da dẻ, cũng có từng cái tỉ mỉ vết thương. Nhưng hắn ngật nhưng bất động, như vạn năm bàn thạch thụ ở tại chỗ, trên mặt mắt không có biểu tình gì. Vần quanh ở bên cạnh hắn, kéo dài công kích ba cái Viên Phong, nhìn hắn bị công kích mấy lần, trừ trên người nhiều từng đạo vết thương, nhưng tựa hồ cũng không đại bệnh sau đó, cũng dần dần gấp. Cùng hắn không giống, Viên Phong ở trải qua cùng Huyết Tông, Quỷ Tông chiến đấu qua đi, liền trước sau đang điên cuồng chạy đi, vì là làm hết sức rời xa Quỷ Tông cùng Huyết Tông, hắn trên đường không dám dừng lại hiết, linh lực trước sau đều không có thể khôi phục như cũ, hắn mang theo linh thạch, từ lúc sông băng khu thì, cũng đã bị tiêu hao hết, cũng là bởi vì hắn tiêu hao quá nhiều sức mạnh, mà lại không có linh thạch khôi phục, vì lẽ đó hắn lần này gặp phải Niếp Thiên thì, vì là không lãng phí sức mạnh. Chỉ là hướng về Niếp Thiên yêu cầu linh thạch, bởi vậy, giờ khắc này cùng Niếp Thiên chiến đấu hắn, kỳ thực là tương đương uể oải, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn, đem Niếp Thiên giải quyết đi, vẫn mang xuống, triển khai hôi ảnh thuật hắn, còn có thể lượng lớn tiêu hao hắn sức mạnh, Mà lại, trong lòng hắn cũng đang lo lắng, sợ sệt Quỷ Tông cùng Huyết Tông tìm tới đến. Hai cái giả viên phong, gánh chịu hắn sức mạnh, nhưng không có thể chân chính đánh giết Niếp Thiên, khiến cho hắn bắt đầu không nhịn được. Xen lẫn trong hai cái giả viên phong bên trong hắn, hậu một lúc, thấy Niếp Thiên trước sau đang bị động chịu đựng công kích, rốt cục lặng lẽ ra tay, bồng, viên phong một quyền, chặt chẽ vững vàng đánh vào Niếp Thiên ngực. Cú đấm này, trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh, khiến cho Niếp Thiên lại phun ra một nguồn máu tươi. Chính là ngươi, nhiên, sớm đã có chuẩn bị Niếp Thiên, cố nén thấu xương đau nhức, đột nhiên đánh về phía viên phong, đem hắn đột nhiên đụng vào trên đất. Không để ý sau lưng mặt khác hai cái giả viên phong điên cuồng công kích, hắn hai tay trói lại viên phong cổ, không ngừng dùng sức, muốn đồ đem viên phong xương gáy bóp nát, rầm rầm rầm. Sau lưng, không ngừng truyền đến nặng nề va đập thanh, cái kia hai cái giả viên phong đem hết toàn lực nện đấm hắn, ngươi có thể đi tử. Niếp Thiên cắn răng, trong mắt tràn đầy thô bạo vẻ, trói lại viên phong cổ hai tay, như sắt hạp giống như càng chụp càng chặt, từ viên phong trên cổ, hắn cảm giác được chất phát sóng linh lực. Biết viên phong bị ngăn lại thì, đã ngưng tụ toàn thân linh lực ở trên cổ, hắn dĩ nhiên không thể trong nháy mắt đem viên phong cái cổ bóp nát, tinh thần xung kích, biết cơ hội chỉ có một lần hắn, điên cuồng ngưng tụ ra lực lượng tinh thần, mạnh mẽ đánh về viên phong đầu óc, xì xì, ở hắn cùng viên phong hai mắt trong lúc đó, lực lượng tinh thần cuồng bạo xung kích, khiến cho không khí đều truyền đến dị hưởng, không thể thở nổi viên phong, trong lòng sinh ra sợ hãi, tự khó hơn nữa đem hôi cốc cố hồn quyết triển khai ra. Cách gần như vậy, Niếp Thiên cái kia khổng lồ lực lượng tinh thần, hết mức rót vào viên phong đầu óc, khiến cho viên phong đột nhiên tinh thần mê loạn. Hắn không ngừng hướng về cổ hội tụ linh lực, nhưng hắn không cách nào tập trung sự chú ý, lập tức tán, răng rắc, lanh lảnh xương cốt gãy nát thanh, cuối cùng từ trên cổ hắn vang lên. Thanh âm kia vừa ra, Niếp Thiên căng thẳng thần kinh, cũng đột nhiên buông lỏng. Hắn biết viên phong đã bị giết chết, kéo dài từ phía sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn, cũng vào thời khắc này. Nhất thời biến mất, hắn chổng vó, từ trên người viên phong vượt qua đến xem hướng về phía sau thì, phát hiện cái kia hai cái giả viên phong, lại như là bị cuồng phong gợi lên sương mù dày, cấp tốc tiêu tan ra, cuối cùng cũng coi như là chết, hắn không ngừng thở hổn hển, một chút bình phục lại, âm thầm nhận biết tự thân tình hình, cùng Vân Tùng chiến đấu, hầu như không có tiêu hao hắn sức mạnh nào, hắn là trong nháy mắt đem Vân Tùng thuấn sát, nhưng, đánh giết viên phong quá trình, nhưng hung hiểm dị thường. Giờ khắc này, hắn ở trần, che kín nhằn nhịp khắp nơi vết máu, những kia vết máu đều đến từ chính giả viên phong công kích, vết máu, đều chỉ là da thịt thương, nhìn dọa, kỳ thực cũng không có thương gân động cốt, hắn chân chính thương tích, toàn bộ đều là thật viên phong ba lần công kích tạo thành, cái kia ba lần công kích, mỗi một lần cũng làm cho hắn phun ra máu tươi, tự hồ liền ngũ tạng lục phủ đều hơi có chút lệch vị trí, viên phong, hôi cốc hạt giống, luyện khí tầng thứ 9. Cái tên này tới đây trước, trong cơ thể linh lực khả năng không đủ thời điểm toàn thịnh một nửa, nhưng dù cho như thế, hắn đều suýt chút nữa giết chết ta, để ta vạn kiếp bất phục, hắn lúc trước cái kia lời nói, phi thường có đạo lý, ta không có bị Lăng Vân Tông tiếp nhận, không hiểu được nên làm gì vận dụng tự thân ưu thế, không cách nào đem khổng lồ lực lượng tinh thần, chuyển hóa thành mạnh mẽ công kích, ta không hiểu được các loại tinh diệu linh quyết, linh kỹ, không có một cái tiện tay linh khí, lúc chiến đấu quá mức chịu thiệt. Lần này, rời đi Thanh Huyễn giới, nhất định phải nhanh chóng bước vào luyện khí tầng thứ 9, đi Lăng Vân Tông tu tập cao chiêu pháp quyết cùng linh kỹ, thu được cao cấp linh khí. Nhìn mờ mịt bầu trời, hắn sắp xếp dòng suy nghĩ, tổng kết giáo huấn. Sau một lúc lâu, khi hắn cảm giác thân thể không có đau đớn như vậy, mới chậm rì rì đứng dậy, đi lục soát Viên Phong cùng Vân Tùng. Viên Phong cùng Vân Tùng trên người, không có một khối linh thạch có thể dùng, Vân Tùng nhất là keo kiệt. Hắn ở Vân Tùng trên người không có thứ gì được, viên phong trên người, cái kia một cây kỳ lạ phiên kỳ, nhưng là bị hắn lấy đi. Ngoài ra, còn có một bức Thanh Huyễn giới địa đồ, cái kia địa đồ hẳn là hôi cốc nào đó vẽ, thuận tiện cùng viên phong ở Thanh Huyễn giới tìm cấp 2 linh thú. Phiên kỳ, hắn không biết làm sao sử dụng, đối với hắn tạm thời không có cái gì trợ giúp, có thể cái kia một bức Thanh Huyễn giới địa đồ, nhưng phi thường hữu dụng, đem phiên kỳ cùng địa đồ bỏ vào trong túi. Hắn đem trước hắn thả xuống túi vải nhặt lên, lấy ra hai khối linh thạch, bắt đầu hấp thu linh thạch nội lực lượng đến khôi phục, tiêu hao linh lực, thông qua cái kia hai khối linh thạch, rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, có thể hắn thương thế trên người, vẫn là cần thời gian đến chậm rãi khỏi hẳn, ngay cả mình đều giết, ngươi vẫn đúng là đủ tàn nhẫn, Niếp Thiên đúng không ta nhớ tới ngươi. Đột nhiên, một cái lành lạnh giọng nữ, không đúng lúc mà vang lên. Một thân tươi đẹp hồng y ngu đồng, U Linh giống như vậy, từ một cái nhô lên cao vút cùng các sau bốc lên. Thông qua tham huyết la bàn, nàng vẫn luôn đang truy tung Viên Phong cùng Vân Tùng. Ở Viên Phong cùng Vân Tùng gặp gỡ thì, nàng cách ba còn có cách xa mười mấy dặm. Khi nàng chậm rãi tới gần, lại một lần lấy tham huyết la bàn đến nhận biết thì, phát hiện dĩ nhiên chỉ còn dư lại một cái sinh mệnh quan điểm. Nàng vốn tưởng rằng, chính là quỷ tông nào đó, trước tiên nàng một bước đem Viên Phong cùng Vân Tùng giải quyết, mà khi nàng cản đến chỗ này, nhìn thấy dĩ nhiên là Niếp Thiên, đều là tứ tông người thí luyện Niếp Thiên, ở thanh huyễn giới bên trong, biết rõ còn có quỷ tông cùng huyết tông ở, lại giết Viên Phong cùng Vân Tùng. Nàng không biết Niếp Thiên cùng Viên Phong, Vân Tùng đến tột cùng lớn đến mức nào cừu hận, nhưng nếu chỉ có Niếp Thiên một cái, nàng cho rằng là thời điểm cùng Niếp Thiên tính sổ. Huyết ảnh tầng tầng, nàng đột nhiên hướng về Viên Phong cùng Vân Tùng thi thể ngoắc ngoắc tay, chỉ thấy Viên Phong cùng Vân Tùng máu tươi, đột bảo táp ra, tiêu bắn ra máu tươi, ở nàng linh quyết dưới ảnh hưởng, cấp tốc diễn biến vì là hai cái huyết ảnh. Huyết ảnh ngưng lại thành, nàng trong con ngươi huyết quang lóe lên, cái kia hai cái huyết ảnh liền hướng Niếp Thiên đập tới. Ở Viên Phong cùng Vân Tùng trong mắt, Niếp Thiên chính là không đáng sợ nhân vật bé nhỏ, vì lẽ đó bọn họ cùng Niếp Thiên lúc chiến đấu, vừa bắt đầu đều có chút xem thường. Ngu Đồng thì lại khác, nàng bước vào thanh huyễn giới sau đó, chỉ ở Niếp Thiên trong tay ăn qua một lần thiệt thòi, nàng đã sớm đem Niếp Thiên coi là cùng An Dĩnh, Viên Phong đồng cấp đối thủ. Đặc biệt là, khi nàng đến sau đó, phát hiện Viên Phong, Vân Tùng hai, đều chết ở Niếp Thiên trong tay. Niếp Thiên, đã bị nàng xem là, tứ tông ở thanh huyễn giới đáng sợ nhất đối thủ. Bởi vậy, nàng thúc vừa ra tay, chính là huyết tông bí thuật huyết ảnh tầng tầng. Lấy Viên Phong, Vân Tùng trong cơ thể máu tươi ngưng kết thành huyết ảnh, như hai cái dữ tợn huyết quỷ, phát sinh chói tai kêu to, mang theo nước mũi mùi máu tanh, đột nhiên nhào tới. Niếp Thiên lạnh rên một tiếng, nói, yêu nữ, nghe nói ngươi ở thanh huyễn giới bên trong, đột phá đến hậu thiên cảnh, nói chuyện, hắn lặng lẽ thả ra tinh thần ý thức, đi nhận biết cái kia hai cái huyết ảnh khí tức, từ hai cái huyết ảnh trên người, hắn chỉ cảm thấy nồng nặc khí huyết, không có nhận ra được bất kỳ sóng linh hồn. Điều này nói rõ hai cái huyết ảnh không có tự chủ ý thức, chỉ là do thuần túy huyết nhục tinh khí biến thành. Ở huyết ảnh kéo tới thì, hắn vung lên cánh tay, nắm đấm tầng tầng đánh về hai cái huyết ảnh, hoành hoành, hai cái huyết ảnh theo tiếng nổ tung, lắp bắp ra đầy trời mưa máu rơi vào sỏi bên trong, bị Ngu Đồng huyết tông bí thuật dẫn dắt, càng lại một lần ngưng tụ đi ra, hô, huyết ảnh trôi nổi, một lần nữa bay lên giữa không trung, lần thứ hai hướng hắn vọt tới. Có thể nổ tung quá một lần huyết ảnh, trong cơ thể chất chứa tinh lực, rõ ràng nhược một bậc, hai cái huyết ảnh vọt tới tốc độ, mang theo nồng nặc mùi máu tanh, đều so với lúc trước nhỏ yếu rất nhiều, hoành hoành, Niếp Thiên nhếch miệng cười quái dị, không ngừng vung quyền, đem hai cái huyết ảnh liên tục nổ nát, nổ tung huyết ảnh, bị Ngu Đồng bí thuật ảnh hưởng, thường thường có thể cấp tốc ngưng tụ, vẫn là sẽ nhào lên, nhưng, mỗi nổ tung một lần, huyết ảnh trong cơ thể chất chứa khí huyết sức mạnh đều sẽ yếu bớt mấy phần. Một thân tươi đẹp váy ngắn Ngu Đồng, nhưng thủy chung dừng lại ở tại chỗ, lạnh lẽo con mắt lập lòe yêu dị huyết quang, chỉ là ở nhiều lần ngưng tụ huyết ảnh, rất nhanh Niếp Thiên liền ý thức được điều khiển huyết ảnh Ngu Đồng, lấy phương thức như vậy tác chiến tự hồ chỉ cần tiêu hao tí tẹo sức mạnh. Hắn lần lượt nổ nát huyết ảnh, vận dụng linh lực muốn vượt xa với Ngu Đồng. Ngu Đồng rõ ràng là lợi dụng Viên Phong, Vân Tùng máu tươi đến chậm rãi tiêu hao hắn, để hắn đang không có bắt đầu chân chính chiến đấu trước, liền đem trong cơ thể linh lực tiêu hao một phần. Khi, làm, hai cái huyết ảnh, lại một lần lấy lắp bắp ra huyết điểm, một lần nữa ngưng kết thành hình thì, Niếp Thiên rốt cục không lại đi cùng cái kia hai cái huyết ảnh phân cao thấp, hắn đột nhiên nhằm phía Ngu Đồng, huyết chi cấm thuật huyết dịch nghịch lưu, Ngu Đồng ám màu đỏ trong mắt, chợt hiện sáng lạng huyết quang, một luồng không giống bình thường khí huyết gợn sóng, lấy nàng làm trung tâm lan ra, cùng nhằm phía nàng Niếp Thiên. Cường tráng thân thể, trên đường bỗng nhiên chấn động, nhưng vào lúc này, trước sau chưa động Ngu Đồng, đột nhiên hóa thành một đạo ác liệt huyết quang. Sau một khắc, Niếp Thiên liền nhìn thấy, từng đạo đỏ đậm huyết quang, như trôi nổi ở giữa không trung màu máu dòng sông, từng cái hướng về hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.